Phương Ly mắt mở to, nhìn cô bạn chân chân. Thật không ngờ có nhiều người cuồng si kẻ tồi tệ đó như vậy. Nhưng cô gái này xem ra là quá ngây thơ. Cho dù có đậu buổi thử vai này thì thế nào, cùng chỉ là một diễn viên phụ trong một bộ phim truyền hình, anh ta đường đường tổng giám đốc một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc sẽ để mắt tới nhân vật nhỏ như vậy sao? Hơn nữa Lâm Thị trên dưới có biết bao nhiêu người, chỉ sợ giống như Hoàng đế Trung Hoa xa xưa, hậu cung mấy nghìn, có những người cả đời cũng không thể gặp. Cậu có thể đổi chủ đề khác không? Mình không biết người đó. Cậu có kể đến sáng cũng vậy thôi. Hả, sao chứ, mình ở nước ngoài về. Ra vậy, mình xin lỗi. Không sao, nhưng mà cậu thử gặp mặt anh ấy xem, nhất định sẽ chết mê chết mệt. Anh ấy, không bao giờ. Hà Mỹ tự hỏi sao cô bạn Phương Ly này lạnh lùng thế nhỉ, nghe đến cỡ như vậy mà chẳng lung lay tí nào, chắc không phải thích nữ không thích nam đấy chứ. Đúng lúc này chợt có một người chạy vào thông báo. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này nhưng địa điểm diễn ra buổi thử vai thứ hai sẽ có chút thay đổi so với thông báo ban đầu, và cũng được rời lại thêm một tiếng. Là nơi nào thế ạ? Một cô gái cất giọng hỏi. Là tập đoàn Lâm Thị, mời các bạn. Người thông báo chưa kịp nói hết câu là mời các bạn di chuyển ra xe đã chuẩn bị sẵn thì bị dọa cho hoảng. gocchuyenaudio.com Sợ, hả, hoa a, là tập đoàn Lâm Thị đó. Các cô gái không màng đến hình tượng, tiếng la hét ầm ầm khiến căn phòng như bị rung động. Này, cậu có nghe gì không, là may mắn ông trời ban đó. Hà Mỹ kích động không kém nắm lấy tay cô lắc tới lắc lui. Phương Ly là một cá thể không thuộc về đám đông ồn ào đó. Cô lặng người điều chỉnh hơi thở trong đầu vẳng lại bốn chữ. Tập đoàn Lâm Thị, hai chiếc xe được điều tới để đưa mọi người đến tập đoàn Lâm Thị. Trên xe không ai nói chuyện với ai vì các cô gái đều bận rộn nhìn vào chiếc gương nhỏ mang theo tỉ mỉ trang điểm lại gương mặt rậm thêm phấn, tô thêm son, kẻ thêm chân mày, sửa sang lại tóc làm đủ mọi thao tác sao cho mình xuất hiện trong bộ dạng hoàn hảo rực rỡ nhất có thể. Nhưng mục đích của họ giờ đây đã khác khi này, không chỉ muốn trở thành người đẹp nhất để có nhiều khả năng đậu buổi thử vai nữa, mà là... Phương Ly, mặt cậu nhợt nhạt lắm đấy, cậu không trang điểm lại sao? Hà Mỹ làm xong quay sang cô thấy lạ là từ lúc bước lên xe đến giờ cô bạn này cứ như người mất hồn chẳng có tinh thần gì. Được có cơ hội đặt chân đến tập đoàn Lâm Thị, lẽ ra phải vui mừng phấn khích chứ. Nhưng phải công nhận cậu ấy chỉ đánh một lớp phấn nhẹ mà đẹp hết phần mọi người, nếu trang điểm tỉ mỉ không biết đẹp đến cỡ nào nữa. À ừ, hay để mình giúp cậu nhé, lúc trước mình có học trang điểm đấy. Phương Ly khẽ gật đầu, rất khẽ, nhưng trong mắt không động đậy, dường như lúc này cô chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Một vài người xung quanh liếc mắt khinh khỉnh nhìn cô, không muốn thi thì ở nhà đi, đến trang điểm cũng không biết. Thật chẳng có tiền đồ gì. Móc lửng, hai chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc đồ sộ, các cô gái bước xuống, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đẹp quá trời ơi, một người không nhịn được thốt lên. Tập đoàn Lâm Thị nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nổi bật nhất nơi đây giữa một rừng toàn nhà cao chọc trời. Kiến trúc nguy nga đồ sộ cao đến hơn 100 tầng, được bao phủ toàn bộ bằng kính, mọi thứ xa hoa đến mức không có thật. Một vài cô gái gật gù vì giờ thì họ đã hiểu. Vị Lâm Tổng đó chẳng những mang trên người hào quang vạn trượng, lại sống trong thế giới hào hoa tráng lệ, địa vị tiền tài cỡ này thì không khó hiểu vì sao toàn bộ con gái trong thành phố đều ao ước vị trí bên cạnh anh ta. Gả cho anh ta chẳng phải là cách thức trực tiếp nhất, một bước hóa thân thành phượng cao quý hoàng bay thẳng lên trời, chẳng cần phải tốn công tốn sức trong cái làng giải trí đầy phức tạp mỗi ngày lo tranh tối tranh sáng này nữa. Nhưng mà ước thì ước vậy chứ không thể nào làm được vì anh ấy nổi tiếng là lạnh lùng và làm gì có ai vượt qua được Lưu Nhã Đình chứ. Cả đám nối đuôi nhau tiến vào, dẫn đầu là những người phụ trách tổ chức buổi thử vai hôm nay. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân vừa nhìn thấy thì đã biết, chạy đến niềm nở tươi cười, chỉ tay về thang máy ở đằng kia. Mời mọi người đi lên lầu 3 nhé, buổi thử vai sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Nhưng rồi tinh một tiếng, cửa thang máy mà cô tiếp tân chỉ đang đóng sầm đột ngột mở. Cả nhóm bọn cô trố mắt nhìn một đám người chen chúc nhau bước ra rồi vội vã tiến về phía này, ai cũng mặc com lê chỉnh tề. Cô tiếp tân ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều đổ xuống hết đây vậy, nét mặt. gocchuyenaudio.com, vừa khẩn trương vừa căng thẳng, lẽ nào, không phải anh ấy đi công tác đến tuần sau mới về. Sao lại đột ngột như vậy chứ? Mọi người, mau, đứng nép qua bên đó xếp hàng đi, nhớ lát nữa đừng gây nên tiếng động gì nhé. Cô tiếp tân nhanh nhào chỉ mọi người đứng về một phía. Các cô gái nhìn nhau không hiểu gì nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã đến đây thì tất nhiên phải làm theo lời người ở đây hướng dẫn rồi.